Chúa Tể Chi Vương, chương 1024, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Cốc truyện audio.com, khu vực dị tộc giáp giới Lan Châu là một dãy núi u ám, quanh năm bị sương mù bao trùm. Dãy núi này yêu khí ngập trời, chấn nhiếp bát hoang. Nơi này là khu vực tổng bộ chiến điện của dị tộc phá được Lan Châu. Trong một tòa mật điện hạch tâm, có một vị nam tử thân hình hùng tráng, mắt như chuông đồng, đỉnh đầu mọc cự giác màu đen, trước mặt hắn có một trang giấy màu xám đang trôi lơ lửng. Nguyệt Long Thành bị công phá rồi, thanh âm hùng hậu của nam tử cự giác vang lên, ngay đúng lúc đó, bốn phía đại điện xuất hiện từng đạo thân ảnh hình dạng kỳ dị. Nguyệt Long Thành có hai vị thánh chủ tọa chấn mà lại bị công phá. Một thanh âm yêu dị vang lên, tràn ngập nghi vấn. Nguyệt Long Thành là địa phương mà dị tộc công chiếm sâu nhất, cao tầng của chiến điện dị tộc thập phần xem trọng nơi này, bởi vậy mới phái ra hai vị thánh chủ tọa chấn. Hai vị thánh chủ đều bị đánh chết. Nam tử cự giác bổ sung thêm một câu, mà Ngưu thánh chủ, điều này làm sao có thể, chẳng lẽ bên phía nhân loại đã phái ra chiến lực thánh chủ cổ xưa? Lại một thanh âm già nua vang vọng trong đại điện, không ngờ đều chết cả, việc này nhất định có gì đó kỳ quái. Trong đại điện có rất nhiều thanh âm nghi hoặc, cho dù thực lực của hai vị thánh chủ này chênh lệch rất xa thánh chủ cổ xưa, nhưng cũng không thể dễ dàng bị giết chết như vậy được. Mà hiện nay, hai vị thánh chủ của Nguyệt Long Thành đều bị vẫn lạc, trừ phi bên phía nhân loại để cho chiến lực huyền quang cảnh tiểu thành gia nhập vào chiến trường. Từ tin tức mà Mông Thành truyền đến, dường như bên phía đối phương không có cường giả thánh chủ, rất có thể là một tuyệt thế thiên kiêu của Đại Càn. Mã Ngưu thánh chủ tiếp tục nói, Mông Thành chính là thành trì của dị tộc trước Nguyệt Long Thành. Nơi đó không chỉ tụ tập dị tộc cường đại của Mông Thành, mà còn có một bộ phận chiến sĩ dị đào thoát của Nguyệt Long Thành. Hừ, Đại Càn Vương Triều không ngờ lại bất chấp sống chết của thiên kiêu. Một đạo thanh âm nghiêm nghị tràn ngập sát ý vang lên. Hiển nhiên, vị cao tầng này muốn đích thân ra tay, diệt sát những thiên kiêu này của Đại Càn. Không cần, vừa vặn có một vị giao tử của giao nhân tộc cũng ở đây, cứ để cho hắn đi trợ giúp Mông Thành đi. Mã Ngưu Thánh Chủ hạ quyết định, giao nhân tộc chính là dị tộc thống trị U Nguyệt Vương Triều, giao tử cũng tương đương với hoàng tử của Đại Càn Vương Triều. Hơn nữa, lần này có 5 giao tử đến đây, có lẽ cũng mang đến không ít nhân thủ dị tộc lợi hại. Mã Ngưu Thánh Chủ bổ sung một câu, hiện nay vẫn là lúc đại chiến mới bắt đầu, bên phía dị tộc vẫn phải chuẩn bị hậu thủ. Hiện tại, dị tộc chỉ cần ổn định, chờ đến khi thời cơ chín muồi, mới tiến công quy mô lớn. Chiến lực cấp Thánh Chủ vốn dĩ khan hiếm, không đến thời khắc tất yếu thì không thể phát động chiến lực cường đại hơn, như vậy chỉ càng đẩy nhanh bước chân chiến tranh hơn. Lúc này, bên ngoài điện vang lên một giọng nói, tin tức chiến trường tiền tuyến, vụt, sương mù màu đen trong đại điện bắt đầu lưu động, một tờ giấy màu xám từ bên ngoài bay vào, rơi vào trong tay Mã Ngưu Thánh Chủ. Vạn Tượng Thánh Chủ lại phá được một tòa thành trì rồi. Mã Ngưu Thánh Chủ mơ hồ nói, ha ha, không hổ là Vạn Tượng Thánh Chủ, không ngờ đến bây giờ mà vẫn còn đạt được chiến tích như vậy. Bát Đại Thần Mâu chính là hậu duệ, cốc truyện audio.com, truyền thừa cho nên tất nhiên. Nguyệt Long Thành, binh lực mà lúc trước cửu hoàng tử điều động đã đến rồi. Trong những binh lực này, có thành viên thế lực Hải Yên các Nam Phong Vương, còn có Lan Công Phủ trợ giúp cường giả tinh nhuệ, ngoài ra còn có một vài thành chiến của các thế lực lớn nhỏ tiến vào chiến trường. Có những binh lực này rồi, xem ra đánh hạ Mông Thành cũng không còn là nói chơi nữa. Cửu hoàng tử mãn nguyện nói, bên phía Mông Thành chỉ có một vị thánh chủ tọa chấn, cộng thêm những binh sĩ của Nguyệt Long Thành đào tẩu sang, mặc dù vẫn cường đại hơn binh sĩ của cửu hoàng tử vài phần. Nhưng chỉ cần chiến lực đỉnh cao của Mông Thành bị chém giết như vậy thì chiến cuộc cũng kết thúc rồi. Báo, bên ngoài đại điện của cửu hoàng tử có một tên nhân viên tình báo vội vàng tiến vào. Cửu hoàng tử tiếp nhận mật báo, sắc mặt thoáng trầm xuống. Điện hạ, làm sao vậy? Ưng lão lập tức hỏi thăm, Mông Thành phái tới tiếp viện là giao tử dị tộc. Cửu hoàng tử trầm giọng nói, đây cũng là chuyện tất nhiên, cho dù giao tử không đến, có lẽ cũng sẽ có nhân thủ khác tới tiếp ứng. Ưng lão lập tức nói, bọn họ công phá Nguyệt Long Thành, đánh chết hai vị thánh chủ tất nhiên sẽ khiến cho dị tộc chú ý. Chẳng qua, giao tử của giao nhân tộc có lẽ vẫn dễ đối phó hơn thánh chủ cổ xưa một chút. Xem ra tạm thời chúng ta không thể đụng vào Mông Thành được, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Cửu hoàng tử bình tĩnh lại. Ít nhất phải phái thám tử thăm dò, xem trình thể thực lực của giao tử giao nhân tộc như thế nào, tăng cường đến mức nào, lúc đó mới có thể làm ra quyết định. Lúc này, Triệu Phong đang ở trong giao dịch phường của Nguyệt Long Thành. Giao dịch phường này chính là do binh lực chú đóng thành trì tự xây dựng. Cuộc chiến giữa hai vương triều, bất kể là binh sĩ hay thống lĩnh, đều có thể đạt được chiến lợi phẩm trên người địch nhân. Nhưng những chiến lợi phẩm này, phần lớn đều không có lợi ích gì. Nơi đầu chỉ là giữa những tiểu đội giúp nhau giao dịch đổi lấy thứ cần thiết, về sau không ngừng mở rộng, liền tạo thành một thị trường giao dịch. Triệu Phong đánh chết hai vị thánh chủ và rất nhiều thống lĩnh đại đế, nên thu hoạch rất phong phú. Những tài nguyên này so với tài nguyên trong mê không giới của Triệu Phong, tất nhiên kém xa rất nhiều. Nhưng thế lực của Triệu Phong phát triển tới hiện nay, đã rất thiếu hụt tài nguyên. Nếu cứ tiếp tục tích lũy những tài nguyên này trong thời gian dài, sẽ trở thành một lượng tài nguyên khổng lồ. Chẳng qua Triệu Phong có thể lợi dụng khoản chiến lợi phẩm này để đổi lấy những vật phẩm, tài nguyên trong giao dịch phường. Triệu Phong tu luyện Kim Khôn Thánh Lôi Thể và Ngũ Hành Phong Lôi Quyết cần một lượng tài nguyên cực kỳ khổng lồ, hơn nữa thuộc tính không đồng nhất, rất lộn xộn. Mặt khác, lúc trước tu luyện Phân Hồn Quyết tầng thứ nhất đã khiến cho ý chí linh hồn của Triệu Phong giảm thấp sau một thời gian bồi bổ, mặc dù hiện nay ý chí linh hồn đã khôi phục gần như hoàn toàn, nhưng tài nguyên tu luyện linh hồn thì đã sắp tiêu hao hết rồi. Triệu Phong huynh đệ, ngươi cần gì ta có thể giảm giá cho ngươi. Thống lĩnh Triệu Phong, chỗ ta cái gì cũng có, chỉ cần ngươi muốn, như vậy thì dễ xử lý rồi. Thấy Triệu Phong đi vào thị trường giao dịch, rất nhiều chủ quán đều lập tức mở miệng. Trên chiến trường, Triệu Phong đánh chết hai vị thánh chủ và 10. Cốc truyện audio.com, mấy vị đại đế tích lũy trong tay rất hùng hậu, hơn nữa đây cũng là một cơ hội tốt để giao hảo với Triệu Phong, cớ sao lại không làm. Cuối cùng, Triệu Phong liền dễ dàng mua được những tài nguyên mà mình cần. Sau khi đổi lấy tài nguyên, Triệu Phong liền đi vào nơi binh sĩ trú đóng. Nơi này là những gian phòng đơn giản, Triệu Phong liền tiến vào một gian mà mình được sắp xếp. Thái thượng trưởng lão, khoảnh khắc Triệu Phong vừa tiến vào, bên trong liền có rất nhiều thân ảnh đồng thanh hô lên. Cầm đầu là một vương giả đỉnh phong, lập tức đi tới trước mặt Triệu Phong. Những tài nguyên này, các ngươi tự phân phối đi. Triệu Phong đưa cho tên vương giả cầm đầu một cái chữ vật giới chỉ. Đa tạ thái thượng trưởng lão. Người này lập tức quỳ xuống, những thành viên Hải Yên Các ở phía sau cũng cảm động đến rơi nước mắt. Biểu hiện của thái thượng trưởng lão ở trên chiến trường, khiến bọn họ đạt được chỗ ở và đãi ngộ vô cùng tốt. Bây giờ thái thượng trưởng lão vẫn không quên bọn hắn, còn đích thân đem tài nguyên tu luyện tới. Đợi sau khi chiến dịch kết thúc, những người muốn trở về có thể trở về Hải Yên Các, mặt khác nói với các chủ điều thêm một ít thành viên có tiềm lực đến. Triệu Phong truyền âm cho một lão già cầm đầu. Chiến trường là một nơi rất tốt để tu luyện, hiện nay Triệu Phong ở nơi này, thì tất nhiên phải lợi dụng tốt chiến trường, tôi luyện ra một nhóm đệ tử có tiềm lực. Mặt khác, số lượng lớn thành viên tích lũy chiến công cũng có thể đổi lấy tài nguyên tương ứng, cung cấp cho sự phát triển của thế lực. Vâng, lão giả cung kính nói. Sau đó, Triệu Phong rời khỏi, trở về nơi ở của mình, bắt đầu tu luyện. Sau khi vận chuyển vạn niệm thần quyết, Triệu Phong liền tiến vào trạng thái nhất tâm đa dụng. Phân hồn quyết tầng thứ hai, sắp được suy diễn ra rồi. Triệu Phong chợt nghĩ, phân hồn quyết tầng thứ hai có thể nhanh chóng suy diễn ra như vậy, tất cả là nhờ có tinh ma thánh chủ giúp đỡ. Chẳng qua cho dù suy diễn ra phân hồn quyết tầng thứ hai thì Triệu Phong cũng sẽ không vội vã tu luyện. Đầu tiên, tầng thứ hai dù sao cũng là do hắn và tinh ma thánh chủ suy diễn ra, Triệu Phong phải cân nhắc cẩn thận, để tránh xuất hiện sai lầm. Mặt khác, ý chí linh hồn của Triệu Phong hiện nay chỉ mới khôi phục, nếu như lại tu luyện tầng thứ hai, như vậy chẳng phải tu vi sẽ thụt lùi một bước sao? Hơn nữa, Triệu Phong cũng không cần vội phân tách linh hồn. Trước mắt Triệu Phong ở trong Minh Quỷ Môn, đã là người nổi bật trong hàng ngũ đệ tử nội môn, tu vi đạt tới đại đan nguyên cảnh trung kỳ rồi. Triệu Phong khẽ gật đầu. Hắn cũng cố ý áp chế tiến độ tu vi của Triệu Vong, để tránh khiến người khác hoài nghi, bằng không, với tư chất của Triệu Vong, cộng thêm tử vong chi mâu và tài nguyên tu luyện mà Triệu Phong cho hắn, bây giờ có lẽ hắn đã đạt tới đại đan nguyên cảnh đỉnh phong rồi. Ngoài ra tiểu tặc Miêu lợi dụng một lượng lớn tài nguyên mà Triệu Phong đưa cho nó, vẫn luôn ở trong mê không giới, rất ít khi ra ngoài. Thực lực của tiểu tặc Miêu lại tiến thêm một bước rồi. Triệu Phong thầm nghĩ. Thực lực của tiểu tặc Miêu cũng là nương theo Triệu Phong mà phát triển. Đại đế và thánh chủ chênh lệch quá lớn, nếu như tiểu tặc Miêu không tăng cường thực lực thì cũng không thể đuổi kịp được bước chân của Triệu Phong, như vậy thì cũng khó mà kiếm được lợi ích. Phốc, trong, góc truyện audio.com, mê không giới, một đống tài nguyên tu luyện xuất hiện trước mặt Triệu Phong. Ám lôi huyết thảo tiên phong linh trúc cửu thiên bích hỏa quả. Triệu Phong vận chuyển ngũ hành phong lôi quyết, vừa hấp thu những lực lượng thuộc tính bên trong những dược liệu chân quý này, vừa bài trừ những tạp chất trong đó. 3 ngày qua đi, bên trong tinh hạch của Triệu Phong, viêm chi phong lôi chân nguyên lưu truyền càng tinh thuần hơn, thỉnh thoảng còn xuất hiện lôi văn. Viêm chi phong lôi đại thành, Triệu Phong mở mắt ra. Trước đây rất lâu, viêm chi phong lôi của hắn đã củng cố tại trình độ tiểu thành, hôm nay không ngờ đã nhất cử đột phá. Tầng thứ 8 là viêm chi phong lôi, như vậy thì tầng thứ 9 là thổ chi phong lôi rồi. Triệu Phong đã bắt đầu quyết định tu luyện thổ chi phong lôi tầng thứ 9. Tại Lan Châu, bên cạnh thành trì của cửu hoàng tử chính là cứ điểm của thập tam hoàng tử. Thập tam hoàng tử dựa vào một lượng lớn thành viên yêu dị và một gã chiến lực thánh chủ mà hắn mang theo cuối cùng cũng công phá một tòa thành trì. Mà khi hắn biết được cửu hoàng tử đã công phá xong Nguyệt Long thành trước hắn, thì vẻ vui mừng trên mặt cũng lập tức tắt hẳn. Cửu hoàng tử không có chiến lực thánh chủ, muốn công phá thành trì còn khó hơn hắn rất nhiều. Dị tộc Nguyệt Long thành đúng là một đám ngu xuẩn, thập tam hoàng tử chửi ầm lên. Thập tam hoàng tử, bên cửu hoàng tử chẳng qua là dựa vào Triệu Phong và Nguyệt Long thành quá khinh địch cho nên mới có thể công phá được thành trì. Bên cạnh thập tam hoàng tử, Hề Bằng của cửu ô cung lên tiếng. Hề Bằng cũng là chuẩn thánh chủ cường đại theo thập tam hoàng tử từ lúc thí luyện thái tử, sau khi trải qua thí luyện thái tử thực lực của hắn lại có phần tinh tiến, không bao lâu nữa là sẽ thử trùng kích thánh chủ. Tên Triệu Phong này, quả thật là một phiền toái lớn. Thập tam hoàng tử nghe thấy cái tên của Triệu Phong, trong lòng liền dấy lên lửa giận vô tận. Đúng vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Triệu Phong, nếu như Triệu Phong không thể ở lại chiến trường hắc hắc. Hề Bằng của cửu ô cung lộ ra một tia cười âm hiểm. Hề Bằng, ngươi có biện pháp gì? Trên mặt thập tam hoàng tử lộ ra nụ cười mừng rỡ. Thập tam hoàng tử đắc tội cửu ô cung chúng ta, làm sao có thể có được kết cục tốt chứ? Còn có tên Nam Cung Thánh kia nữa. Cách Trương.